Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1125, thế lực bá chủ. Xa xa xa, chính độ cao cảnh giác bốn phía Tiêu Nhiên đột nhiên dừng bước lại. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, mặc dù không có chút nào động tác, nhưng cả người trong nháy mắt điều chỉnh đến cực hạn. Bất luận là từ cái nào vị trí có đồ vật tiến công, Tiêu Nhiên đều có thể ngay đầu tiên thong dong ứng đối. Nhưng, sau một khắc, đậu phộng rời ạ, Tiêu Nhiên hú lên quái dị, thân thể di động, truy tinh bộ trong nháy mắt phát huy đến mức tận cùng. Thân thể đung đưa trong lúc đó, đã xuất hiện ở 100 mét mở xong. Dù vậy, Tiêu Nhiên thân thể cũng không có một chút nào dừng lại ý tứ. Vẫn cứ điên cuồng hướng về xa xa chạy thục mạng. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện, ở Tiêu Nhiên phía sau, này tiếng sàn sạt âm càng ngày càng vang, giờ khắc này đã chuyển biến thành ầm ầm ầm cự đại tiếng nổ vang rền. Hai con tinh hồng bên trong mang theo điểm điểm lục mang cự đại đèn lồng treo lơ lửng ở bạch vụ. Bên trong, nhìn qua đặc biệt người, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, vật kia ở đâu là quan hệ hồng đăng lung. Hoàn toàn cũng là một con cự đại không nhìn thấy phần cuối cuốn chiếu mắt to chữ. Tiêu Nhiên vừa mới mặc dù không có thấy rõ, nhưng thần thức đã miễn cưỡng dò xét đến một ít, mặc dù không cách nào phán định đồ chơi này thân thể đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng từ phía trên tỏa ra đến hiển thánh đỉnh phong chất phác khí tức, nhưng là chút nào không giả được. Hơn nữa không như bình thường hạp cốc loại dị thú, đồ chơi này xuất hiện sau, bốn phía vũ khí cũng phảng phất cuồng bạo giống như vậy. Vừa nhìn cũng không phải là quan hệ dễ trêu đồ, vật. Tiêu Nhiên này tới là vì là tìm kiếm chỗ trốn tránh. Nơi nào đồng ý theo như thế cái quái vật cứng đối cứng. Nhưng cái quái vật này mục tiêu hiển nhiên hết sức rõ ràng. Thêm vào đã sớm nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên. Nơi nào để Tiêu Nhiên dễ dàng như thế bỏ chạy. Hàng ngàn con cự đại đủ bắt đầu trên mặt đất nhanh chóng bò sát. Nương theo một trận tiếng sàn sạt âm. Vậy mà liền theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Thậm chí tốc độ trong lúc mơ hồ dĩ nhiên so với Tiêu Nhiên còn nhanh hơn như vậy một tia. Cái này bên trong cốc sao vậy có như thế cái quỷ dị đồ, vật. Quét qua phía sau đuổi sát theo thân thể khổng lồ. Tiêu Nhiên cũng cảm giác tê cả da đầu. Vật kia, vẻn vẹn nhìn một chút. Liền cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Hơn nữa thân thể còn lớn hơn khoa trương. Chỉ ít Tiêu Nhiên ở bên ngoài. Cũng chưa từng thấy qua có khổng lồ như thế thân thể đồ, vật. Như thế xuống không phải biện pháp. Cứ việc tê cả da đầu. Tiêu Nhiên vẫn là không phải không thừa nhận một sự thật. Chính mình thật không chạy nổi phía sau đồ chơi kia. Chỉ ít tại đây bên trong cốc không thể. Ở trong này Tiêu Nhiên kiêng kỵ rất nhiều. Còn phải lo lắng đâm đầu vào trận pháp cấm chế. Thêm vào chu vi trọng lực đối với thực lực áp chế. 10 phần tốc độ phát huy không tới ngũ thành. Phía sau đồ chơi kia Tiêu Nhiên làm theo không có cảm giác ra phương diện này lo lắng. Chỉ ít truy chính mình thời điểm thẳng hăng hái. Phá pháp cung trong nháy mắt xuất hiện. Dây cung trong nháy mắt ra thành trăng tròn hình. Uyển như là cỗ sao chổi mũi tên chợt lóe lên. Mạnh mẽ hướng về này hai con lồng đèn lớn bắn xuyên qua. Khủng bố sóng pháp lực truyền đến. Tiêu Nhiên mi mắt suýt chút nữa không có chừng đi ra. Phá pháp cung phát ra công kích rơi ở trên người đối phương không giả. Nhưng dĩ nhiên không có để lại quan hệ thương tổn. Trực tiếp liền nổ tung. Nổ tung cũng coi như. Mấu chốt là này khủng bố ngoạn ý. Dĩ nhiên không có chịu đến chút nào ngăn cản. Vẫn cứ tốc độ không giảm hướng về Tiêu Nhiên vọt tới. Ngược lại là Tiêu Nhiên bởi vì phát ra như thế một lần công kích. Dẫn đến tốc độ chậm một tia. Cũng là như thế một tia. Phía sau đồ chơi kia đã xông lên. Đỉnh đầu này ngăm đen giống như liêm đao đồng dạng gọng kìm lớn trong nháy mắt mở ra. Hướng về Tiêu Nhiên vị trí va vào đồng thời. Trong nháy mắt khép kín. Xoạt, lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên cũng biến mất tại nguyên chỗ. Nhất kích thất bại sau. Phía sau dị thú bỗng nhiên phát ra một trận trầm thấp tiếng gào thét. Tốc độ mặc dù không có tiếp tục tăng cường, nhưng bốn phía nhưng là đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng sàn sạt. Sau một khắc, Tiêu Nhiên cảm giác cả người cũng không tốt, bởi vì hắn phát hiện, ở bốn phía những người trắng xóa trong sương mù, từng trận quỷ dị ba động truyền đến, từng con bách túc, cuốn chiếu bắt đầu kết bè kết lũ xuất hiện, các loại trầm thấp tiếng gào thét, càng là làm người tê cả da đầu. Thân thể chỉ có 3-4 mét, thân thể hơn 10 mét, thậm chí hơn trăm thước dị thú liên tiếp không ngừng xuất hiện. Cũng hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhanh chóng bỏ qua đến. Lại là ở trong chớp mắt, liền đem Tiêu Nhiên cho bao vây lại. Lần này chơi đại, Tiêu Nhiên không nói gì. Mắt thấy phía sau tên to xác kia liền muốn lần thứ hai phát ra công kích. Cũng không kịp nhớ như vậy nhiều. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên, dĩ nhiên trực tiếp ngự không hướng về xa xa đi vội vã. Cứ việc vừa cách mặt đất, cũng cảm giác được một luồng khủng bố dường như muốn đem người nghiền thành bã vụn cự lực xuất hiện. Nhưng lúc này Tiêu Nhiên không để ý tới như vậy nhiều. Cũng quản không lên phía trước sẽ xuất hiện hay không quan hệ quỷ dị cấm chế. Coi như một con đụng vào trong cấm chế qua. Cũng hầu như so với bị trên trăm con kỳ hoa côn trùng cho bao vây đến chết đến tốt. Cứ việc chịu đến áp chế, ngự không tốc độ cũng so với Tiêu Nhiên trên đất chạy trốn nhanh hơn hạng nhất. Trong phút chốc tách ra tên to xác kia lần công kích sau không nói. Còn gián tiếp hóa giải bị những thứ đồ này cho bao vây vận mệnh. Cũng không kịp nhớ chọn an toàn điểm. Tùy ý tuyển một vị trí, Tiêu Nhiên liền xông tới. Mà ở Tiêu Nhiên phía sau, cái kia khổng lồ cuốn chiếu đang nhìn đến Tiêu Nhiên thoát đi phương hướng sau. Cự đại đèn lồng mi mắt bên trong dĩ nhiên lạ kỳ né qua một vệt vẻ giận dữ. Trầm thấp gào thét một tiếng giống, vội vã hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Chu vi thật vất vả bỏ qua đến tiểu hình dị thú thậm chí ngay cả cái bóng địch nhân cũng không nhìn. Thấy, cũng đã mất đi mục tiêu công kích. Hơn nữa có chút bởi vì vừa vặn ở Tiêu Nhiên rời đi trên đường. Lập tức bị chạy tới cự thú nghiền ép lên qua. Liền phao đều không có bốc lên một cái liền trực tiếp bỏ xuống. Trong này quả nhiên nguy hiểm. Nhưng nếu như ta đem vật này dẫn tới Kim Mao Sư Vương bọn họ bên đó đây. Tiêu Nhiên ánh mắt dán. Mắt phía sau kiểm tra. Hai mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Đáng thương cự đại dị thú tuy nhiên tồn tại mấy chục ngàn năm. Nhưng bàn về IQ đến, nơi nào so ra mà vượt Tiêu Nhiên người như thế tộc. Trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiên cho lợi dụng, thoát đi vị trí, lặng yên không một tiếng động phát sinh một tia biến hóa. Mãi đến tận lần thứ hai trở lại rời đi nơi đây vị trí sau. Vừa mới lần thứ hai ra tốc, Kim Mao Sư Vương mọi người giải quyết những dị thú kia sau. Network tìm tòi dưới, cũng tới đến thứ hai miệng hồ lô, nhìn bốn phía trong nháy mắt mở rộng vô số lần lưu vực. Mỗi một người đều có chút choáng váng, nơi này coi như là bọn họ những này yêu vương cũng không có tới qua. Tự nhiên cũng không rõ ràng bên trong tình huống, nhưng nơi này như thế lớn, bọn họ muốn sao vậy có thể tìm được Tiêu Nhiên. Hướng huynh, người ở đây có thể phán đoán ra ác ma kia hướng đi sao? Cho dù là đại khái phương vị cũng được a. Kim Mao Sư Vương nhíu mày. Một con màu vàng óng gợn sóng hình tóc nhìn qua càng là tăng thêm mấy phần bá đạo. Tà thiên phú thần thông ở đây hoàn toàn bị áp chế. Chút nào tác dụng đều không có. Hướng về nghe yên lặng lắc đầu một cái. Biểu thị không có cách nào làm được. Lời này vừa nói ra. Hiện trường nhất thời yên lặng một hồi. Sau chạy tới Hùng Vương có chút khó chịu đạo. Lưu một nhóm người ở đây canh gác. Chúng ta vọt thẳng đi vào tìm chính là. Ta cũng không tin như thế nhiều người còn tìm không thấy một cái Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1126. Kẻ gây tai họa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.